Phong Thần Châu, chương 2460, đây là một trời đất mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tồn Kiếm lại cười nói, kế hoạch lớn của Thiên Đế Các, làm sao ngươi có thể biết? Thánh nhân bố trí trời đất này chỗ nào có thể thoát khỏi khống chế của thánh nhân? Thánh nhân chó má, ở trong mắt ta tính là gì? Thánh nhân cũng có thể tàn sát, không coi là thứ đồ chơi gì. Tần Ninh giễu cợt nói, ngược lại ta tương đối tò mò với các chủ Thiên Đế các ngươi. Chắc là một vị vương giả, đại lục vạn thiên, vương giả cũng chỉ có mấy người như vậy. Sẽ là ai chứ? Người chết rồi không cần biết quá nhiều. Uông Tồn Kiếm quát lạnh lùng, trực tiếp xông ra. Lúc này sau lưng Tần Ninh thần hồn băng hoàng hiện thân. Cơ thể bốn phía, từng đường phong nhận tụ tập. Cảnh giới sinh tử nhất kiếp đối phó với cảnh giới sinh tử lục kiếp ta. Tự tìm cái chết, thân ảnh Uông Tồn Kiếm chợt lóe. Đến gần Tần Ninh, một quyền trực tiếp nện xuống. Tiếng nổ tung, một quyền nện xuống, thân ảnh Tần Ninh bốn phía. Ánh sáng hư ảo, phong nhận thời khắc này từng đường tán loạn. Ngay cả thần hồn băng hoàng cũng run rẩy. Cảnh giới sinh tử lục kiếp, đây là một trời đất mới. Lực lượng nắm trong tay bùng nổ, hoàn toàn khác nhau. Tần Ninh với thần hồn băng hoàng có thể chấn sát cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, nhưng cảnh giới sinh tử lục kiếp lại có thể phá được công kích thần hồn của hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như mấy người kia, bị ngươi đánh sao? Uông Tồn Kiếm giễu cợt nói, mặc dù không biết tại sao ngươi lại có thể thức tỉnh hồn phách ngưng tụ sớm, nhưng lực hồn phách có mạnh đi nữa cũng phải tương ứng với cường độ thân xác đi chịu đựng. Bùng nổ, thân xác ngươi cường độ rất lớn, thần hồn bùng nổ, có thể chém chết cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, nhưng cảnh giới sinh tử lục kiếp, ngươi vẫn không đủ coi. Không hổ là đến từ Thiên Đế Các, biết cũng không ít. Tần Ninh nhìn về phía Uông Tồn Kiếm, cười một tiếng, nhưng nếu ngươi cho là ta chỉ có chút khả năng này, vậy thì ngươi cũng quá coi thương ta rồi. Một loại kính cổ xuất hiện, kính Nhân Hoàng, kính Bắc Thương và kính Tử Hiên kết hợp, tuy nói cũng không phải thánh khí kính Nhân Hoàng chân chính, nhưng cũng khôi phục được mấy phần uy lực, không kém chút nào so với pháp khí hạ phẩm. Cách chương.